Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216, quỳ xuống một mảng lớn. Từ Lâm Chấn Hải xoắn xuýt. Trầm Phong nhìn ra được mai này Phù Bình An đối với hắn tới nói cũng phi thường trọng yếu. Cho nên, muốn cầm tới mà nói, chỉ có cướp đoạt cùng trao đổi hai cái này lựa chọn. Cướp đoạt lời nói cũng không phải không thể, chỉ là dạng này vừa đến, khó tránh khỏi sẽ khiến người khác cũng sinh ra lòng kiêng kỵ. Không những biết ghi hận trong lòng, hơn nữa về sau không chừng liền Phi Tiết Trấn đều không dám tới. Cái này có thể không phù hợp bản thân kinh doanh Phi Tiết Trấn kế hoạch. Nếu như trao đổi mà nói, thì cần xuất ra một chút những vật khác. Dù sao chỉ dùng bánh bao xem ra là không có bao nhiêu hy vọng. Như vậy dùng cái gì đâu? Mặc dù trước kia từ trong cửa hàng mua lộn xộn đồ vật không ít, nhưng chân chính đem ra được còn giống như thật không có gì đồ vật. Được rồi, vẫn là nhìn xem con hàng này nhu cầu nói sau đi. Nghĩ tới đây, Trầm Phong một mặt thần bí hỏi: Lâm Đại Hiệp, ngươi cái này một thân chính khí, có thể nói là bách tà bất xâm thân thể, làm sao sẽ như thế để ý cái này vật lẻ tẻ đây? Nếu như ngươi tới đeo mà nói, không những cùng ngươi cao lớn anh vũ hình tượng không đáp phối, hơn nữa có tác dụng hay không còn không nhất định đây. Chẳng bằng, chấm ngoặc kép, Trầm Phong mới vừa nói đến đây, liền bị một mặt sốt ruột Thứ Lâm Chấn Hải cắt ngang. Đừng, Trầm đại nhân, ngươi lại thế nào khen ta cũng không được a. Vật này Lâm mỗ thật sự có trọng dụng, ngươi không biết. Mai này Phù Bình An thế nhưng là ta phí hết rất lớn sức lực mới có được. Cũng đã đáp ứng tiễn cho ta ra tiểu thiếp. Nếu như ta không mang trở về, không sợ ngươi lão cười nhạo, không chừng nàng có thể đem ta cho cào tử. Trầm đại nhân, lão gia ngài đại nhân có đại lượng, những vật khác còn thành. Liền cái này, thực sự tha thứ Lâm mỗ bất lực. A, dạng này a. Cái kia Thẩm mỗ thật đúng là không thể đoạt ngươi sở ái. Ai, thực sự là đồng mệnh tương liên a. Nguyên bản coi là trên cái thế giới này chỉ có ta một người sợ vợ. Thật không nghĩ đến như thế vũ dũng phi phàm Lâm Đại Hiệp dĩ nhiên cũng là người trong đồng đạo. Trầm Phong một mặt có thể xem như gặp được tri âm bộ dáng. Làm Phù Bình An hướng trong túi quần nhất thăm dò. Hai tay nắm Lâm Chấn Hải đại thủ hí hư nói. Không phải sao, lão gia ngài ý là, ngài cũng sợ các ngài tiểu thiếp. Lâm Chấn Hải bị Trầm Phong biểu diễn hấp dẫn. Hiếu kỳ hỏi, này, cũng không phải thế nào. Đừng nhìn ta ở bên ngoài giả vờ giả vịt rất giống chuyện như vậy. Vừa về tới ra, vậy liền được nghe người ta ra. Ai, nam nhân khó a, chấm ngoặc kép, ta cũng một dạng a. Nếu không làm sao lại không có cách nào làm phù này cho lão gia ngài đây. Bất quá lại nói trở về, vật này trả lại xác thực rất có tác dụng. Giống loại điều này dã thú răng cũng liền quản ngăn 3 lần chí mạng công kích. Nếu như là yêu thú răng mà nói, vậy liền khó mà nói. Nếu như yêu thú đẳng cấp cao, chế phù nhân tu vì cũng cao mà nói, không chừng có thể quản nửa đời người đây. Lâm Chấn Hải bị Trầm Phong đáng thương biểu lộ đánh động. Tức khắc có loại cùng là luân lạc chân trời người cảm giác. Thật hay giả, liền cái này vật nhỏ còn có thể ngăn cản 3 lần công kích. Trầm Phong cảm thấy hẳn là khả năng không lớn. Dù sao nếu như dùng đại đao chém người, cho dù mang lên cái này đồ chơi chẳng lẽ còn có thể đem đao cho đánh gãy hay sao? Hai người nói chuyện thời gian có chút lớn. Đằng sau mấy người có chút nóng nảy đám cao thủ nhao nhao vây quanh tới tìm tòi đến tột cùng. Làm bọn họ nghe được Trầm Phong vấn đề sau đó. Trong đó một người liền xen vào nói ra. Hắn nói không sai. Nếu như là dùng răng thú chế luyện Phù Bình An cũng liền thuộc về cấp thấp phù triện. Bất quá hiệu quả khẳng định vẫn phải có. Dù sao mỗi mai phù triện phía trên khắc vẽ đường vân cơ hồ toàn bộ đều là các loại các dạng trận. Pháp. Có công kích tính, cũng có phòng ngự tính. Nếu như ở tao ngộ chí mạng công kích thời điểm, liền sẽ phát động phù triện bên trong trận pháp, đi đến tối đại hóa giảm xuống tổn thương tác dụng, tiến tới đưa đến bảo toàn tánh mạng hiệu quả. tựa như dùng 10 thành công lực công kích đối phương, mà một khi đánh trúng sau đó, đối phương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái kia ở đi qua loại phòng thủ phù triện bên trong trận pháp bảo hộ sau đó, công kích đến trên người tổn thương cũng liền có thể giảm bớt 5 đến 6 thành bộ dáng. Từ đó cho kẻ thụ thương mang đến phản kích hoặc chạy trối chết cơ hội. Nghe xong người này giải thích, Trầm Phong ngẩng đầu nhìn một chút bốn phía vây lại đoàn người. Lần nữa hỏi, thực sự là dạng này. Đợi đám người phi thường xác định sau đó, Trầm Phong mới tính yên lòng. Sau đó đưa tay từ trong ngực sờ mó. Một mặt nhỏ tròn tấm gương liền xuất hiện ở trong tay. Chư vị đều là thấy qua việc đời người. Nhìn ta một chút cái này đồ vật thế nào? Lúc này, phía ngoài ánh nắng còn tương đối tốt. Ở ánh mặt trời chiếu xuống tấm gương phản xạ tia sáng lướt qua mỗi người con mắt. Mọi người thấy hoa mắt. Trong mắt con người bị ánh nắng chiếu xạ trong nháy mắt. Đám người trong lòng cả kinh. Coi là chúng Trầm Phong ám toán. Toàn bộ đều nhanh chóng đem thân thể khẽ động. Dự định tránh đi. Chỉ là cái kia đạo quang dây nháy mắt lại không có bóng dáng. Đám người nhìn chăm chú xem xét. Trầm Phong vẫn như cũ cười tủm tỉm ngồi ở chỗ đó. Giống như không có bất luận cái gì động thủ ý tứ. Ti, rất nhiều người hít sâu một hơi. Trong lòng thất kinh, nếu như vừa mới Trầm Phong cố ý dùng pháp bảo công kích mình. Vậy mình đám người này chỉ sợ phải có hơn phân nửa người bên trong chiêu. Trầm đại nhân đây là cái gì pháp bảo? Vừa mới chen vào nói pháp bảo nhân giật mình hỏi. Pháp bảo, cái này sao? Trầm Phong lung lay trong tay nhỏ kính tròn. Tiện tay đưa tới. Các ngươi chính mình nhìn. Đám người gặp Trầm Phong trực tiếp đem đồ vật đưa tới. Không khỏi có chút do dự. Hành tẩu giang hồ, khắp nơi tràn đầy bẫy dập. Có thể sống đến bây giờ. Không có chỗ nào mà không phải là chú ý cẩn thận người. Từ hôm nay tình huống đến xem. Bản thân không những cùng Trầm Phong không quen. Hơn nữa vừa mới cũng thấy được Trầm Phong nói trở mặt liền trở mặt hành vi. Một khi Trầm Phong hữu tâm dùng pháp bảo đến dụ sát bản thân. Cái kia lấy vừa mới tia sáng tốc độ đến xem. Chẳng phải là không chỗ ẩn núp. Trầm Phong đưa tay đưa nữa ngày. Gặp một đám người không có một cái nhận, không khỏi cười nói, vật này uy lực rất lớn, có thể nhiếp nhân hồn phách, không phải họ ta thử cho các ngươi nhìn a. Nói xong sau đó, hắn đột nhiên đưa tay giữ chặt bên cạnh một cái họ thù nhân hán tử. Trong miệng hét lớn một tiếng, a này, yêu nghiệt chạy đi đâu? Nhanh lộ ra nguyên hình, bởi vì hắn động tác cùng tiếng la có chút đột nhiên. Làm đối phương giật nảy mình, vội vàng đưa tay phản kháng, chỉ là một cái không có chú ý bị Trầm Phong dùng cánh tay bóp chặt cổ. Sau đó đem tấm gương ở trước mắt hắn vừa thả, trong miệng lần nữa hô, nhanh lộ ra nguyên hình. Chung quanh đám người toàn bộ đều phi thường khẩn trương nhìn xem Trầm Phong. Không minh bạch cái này Trầm Phong Trầm Thiên Tổng làm sao đột nhiên học xong đạo sĩ bắt yêu thủ. Đoạn. Chẳng lẽ cái này họ thù thực sự là yêu nghiệt? Cái này họ Trầm làm sao còn sẽ bắt yêu? Nhiều người như vậy, vì cái gì Trầm đại nhân hết lần này tới lần khác sẽ đi bắt hắn? Thật hay giả, nguyên lai đây là một cái chiếu yêu pháp bảo. Thật là lợi hại, dĩ nhiên có thể soi sáng ra ai là yêu nghiệt hóa thân hay sao? Có thể soi sáng yêu quái? Không phải đi. Liền hắn cái kia hùng dạng mà vẫn là yêu quái. Ti, ta dĩ nhiên cùng yêu nghiệt cùng một chỗ ngốc lâu như vậy còn không có bị ăn sạch. Thực sự là quá may mắn. Ngoặc kép, chung quanh yên tĩnh, tất cả mọi người toàn bộ đều nín thở. Toàn thân đề phòng nhìn chằm chằm Trầm Phong hai người. Chỉ là từ dần dần gia tốc nhịp tim cùng dị thường chuyên chú trên nét mặt có thể nhìn ra. Mọi người nội tâm chấn kinh. A. Bị Trầm Phong khốn trụ được Thù Khánh An đột nhiên a một tiếng lạnh lùng thét lên. Cái kia cuồng loạn trong thanh âm giống như hàm chứa phi thường kinh khủng cảm xúc. Nhường bên cạnh lòng người bên trong siết chặt, vội vàng lui lại mấy bước. Kỳ thật cái này cũng không quái Thù Khánh An. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện một kiện vượt qua bản thân nhận biết sự tình. Xuất phát từ bình thường tâm lý phản ứng. đành phải dùng kinh thanh thét lên để phát tiết nội tâm sợ hãi. Chỉ thấy cái kia không lớn pháp bảo, dĩ nhiên xuất hiện một cái khác bản thân. Thù Khánh An trong lòng tràn đầy sợ hãi. Cái này họ Trầm thật làm bản thân linh hồn cho thu đi. Vậy mình chẳng phải là về sau muốn trở thành hắn một cái không có linh hồn khôi lỗi. Nghĩ tới đây, hắn phi thường hối hận hôm nay lẫn vào chuyện này. Vì cái bánh bao mà thôi. Cả đời mình chưa ăn qua. Cũng không gặp bản thân tử a. Có thể mẹ ngươi hiện tại tốt bánh bao còn không có ăn được. Bản thân linh hồn lại bị người cho bắt đi. Nghĩ tới đây, hắn hận không thể dùng lực quất chính mình mấy cái miệng rộng. Ha ha ha ha, ngươi bây giờ là cái không có linh hồn người. Trầm Phong buông ra Thù Khánh An thân thể. Cầm nhỏ kính tròn ở nơi đó cười ha ha. Họ Trầm, ta cừu mỗ cùng ngươi không oán không cừu. Hôm nay chỉ là ăn ngươi mấy cái 10 văn tiền bánh bao mà thôi. Cùng lắm thì ta bồi thường tiền cho ngươi tốt. Có thể ngươi vì cái gì như thế ác độc. Dĩ nhiên sử dụng yêu pháp làm ta linh hồn bắt đi. Ta van cầu ngươi. Bỏ qua cho ta đi. Ta thực sự không thể trở thành khôi lỗi à. Ta dập đầu cho ngươi. Tha cho ta đi. Về sau ta rốt cuộc không ăn bánh bao. Ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi được chưa? Ô ô ô ô, thành muội, ngươi cừu ca ca muốn biến thành khôi lỗi. Ô ô, chấm ngoặc kép, Thù Khánh An dọa sợ. Hắn coi là Trầm Phong thực sự dùng pháp bảo bắt đi bản thân linh hồn. Cái này cũng không phải bản thân mong muốn kết quả. Thế là một người cao 8 thước nam tử phổ thông một tiếng quỳ rạp xuống Trầm Phong trước mặt. Một thanh nước mũi một thanh nước mắt kêu khóc. Cầu xin tha thứ, hắn hành động này không những hù dọa Trầm Phong, cũng sợ hãi những người khác. Cơ hồ tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Thù Khánh An. Thầm nghĩ, hành tẩu giang hồ, vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Lần này may mắn không có lên họ Trầm cái bẫy. Nếu không liền sẽ rơi vào cùng Thù Khánh An một dạng trở thành họ Trầm khôi lỗi hạ tràng. Không được, tranh thủ thời gian được rời đi nơi này. Có bao xa đi bao xa. Cái này phi tiết chấn thật mẹ hắn quá quỷ dị. Về sau còn phải khuyên bảo chính mình người. Tận lực khác cùng cái này họ Trầm phát sinh cái gì xung đột. Trầm Phong một mặt kinh ngạc nhìn xem. Quỳ gối phía trên khóc ròng ròng Thù Khánh An. Trong lòng thầm nói. Lớn như vậy nam nhân còn khóc nhè. Mẹ ngươi liền cho ngươi chiếu cái tấm gương mà thôi. Lại không để cho đám người này vòng cúc hoa của ngươi. Người khóc cái cọng lông a. Nhưng ngay khi hắn còn không có biết rõ ràng Thù này Khánh An rốt cuộc là bị bản thân hù dọa. Vẫn là từ nhỏ thì có chiếu tấm gương bóng ma tâm lý lúc. Những người khác dĩ nhiên cũng cùng Thù Khánh An một dạng. Phù phù phù phù quỳ một mảnh. Hoàn toàn không có xem như cao thủ loại kia vênh váo hống hách châu bò phong phạm. Nếu như đám người này biết rõ Trầm Phong lúc này khinh bỉ bản thân quỳ xuống hành vi. Khẳng định đều sẽ chửi ầm lên. Xem như cao thủ. Đối tử cùng vốn không sợ. Cơ hồ tất cả mọi người đều làm xong tùy thời bỏ mệnh chuẩn bị. Nhưng người mẹ trực tiếp đem người linh hồn lấy đi. Nhường hảo hảo một cái người sống sờ sờ biến thành khôi lỗi xem như làm sao về sự tình. Một bộ không có linh hồn khôi lỗi. Còn không bị ngươi muốn làm sao chơi liền chơi như thế nào. Cho dù toàn bộ đều lột sạch thân thể ở trên đường cái lắc lư đoán chừng cũng không có cảm giác đi. Một phần vạn con mẹ nó ngươi lại có cái gì đặc thù ham mê. Phi phi phi, ngẫm lại đều mẹ ngươi ác tâm. Cùng với gặp như thế không thuộc về mình đãi ngộ. Còn không bằng trực tiếp quỳ đây. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.